Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Đà Đào đệ khống nhân vật phản diện. 7. Quách Ngọc Bình trong đầu ý niệm thẳng truyền. Rốt cục nghĩ tới một cái trọng điểm mà Ni Tĩnh Nhi ngươi không là muốn tham gia khoa khảo sao? Thời gian không nhiều lắm, ngươi hẳn là đọc sách kiểm tra, cũng chính là... Quách Nhất Tĩnh sắc mặt không hiểu có chút cương, ngữ khí cũng có chút khô cằn. Ta có thể xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn xử lý như thế nào? Quách Ngọc Bình chất vấn, hiện tại lại trở nên phá lệ có đạo lý. Chúng ta Quách gia Nam Đinh người người có tài có văn. Ngươi đã mất tích lâu như vậy, hiện tại thật vất vả trở về không nỗ lực phụ lục. Nơi nơi đi cái gì? Quách Nhất Tĩnh vô nghĩa thật lâu sau, cứ như vậy qua 2 phút, khẳng định, ta sẽ ở tối thời gian ngắn vậy nội trở về. Ta lo lắng Hoan Hoan, ta muốn đích thân đưa nàng trở về. Quách Ngọc Bình nghĩ ra khẩu lời nói lại chỉ. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói nên nói cái gì đó. Luôn luôn tại một bên trầm mặc Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực cũng là tưởng Quách Nhất Tĩnh cùng nàng cùng đi. Bằng không thế nào tìm được ở chung cơ hội. Giờ phút này, liền bắt đầu thêm du thêm hòa, nàng đối với Quách Ngọc Bình, ra tiếng, tỷ tỷ là không đồng ý Tĩnh ca ca trở về trông thấy cha mẹ ta sao? Bọn họ cũng là của hắn sư phụ sư nương, tại đây cổ đại mà nói. Kỳ thực theo nào đó trình độ đi lên nói, đã không khác là cha mẹ bàn tồn tại, Mộ Ngôn Ngôn vừa thuần khiết nói ra loại này nói đến. Kỳ thực chính là đổi cái phương diện nói Quách Ngọc Bình chẳng lẽ muốn cho Quách Nhất Tĩnh không? Tuân thủ hiếu đạo sao? Này tuyệt đối, xem như đối cổ đại nữ nhân một cái lớn nhất đắc tội. Quách Ngọc Bình sắc mặt càng thay đổi. Ra tiếng, kia thủy nhưng vẫn còn vô pháp buông tay đi. Quách Nhất Tĩnh giờ phút này trực tiếp tự mình lựa chọn. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Khoa khảo. Chuyện không cần lo lắng, nói đến khoa khảo hai chữ thời điểm. Không biết có phải không phải Mộ Ngôn Ngôn bản thân lỗi thấy. Nàng luôn cảm thấy của hắn ngữ khi có gì đó không đúng. Vì thế ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại không cẩn thận đánh lên của hắn tầm mắt, có chút ý vị thâm trường, lại làm cho người ta có chút xem không rõ. Hơn nữa quá mức cho thâm tình, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, trực tiếp né tránh. Bên cạnh chú ý tới hai người hỗ động Quách Ngọc Bình giật giật khóe miệng. Có chút cứng ngắc, hồi ra sự thủy chung liền quyết định như vậy xuống dưới. Quách Ngọc Bình mất chủ động địa vị, mặc dù không tình nguyện, nhưng sự tình đến hiện thời bộ, nàng cũng không thể không thỏa hiệp. Hơn nữa nói trắng ra là, nàng cũng không có khả năng bỏ xuống Quách gia đi theo hai người cùng đi. Thục khinh thục trọng ở trong lòng nàng tự nhiên là có một cây xứng. Chỉ là, nàng lo lắng, nhưng Quách Nhất Tĩnh hứa hẹn sẽ ở 10 ngày nội trở về. Phải biết rằng qua lại lộ trình đều là 8 ngày. Nói cách khác Quách Nhất Tĩnh chỉ có thể ở trên núi lưu lại 2 ngày. Quách Nhất Tĩnh cũng không cự tuyệt. Trong lòng hắn, có lớn hơn nữa ý niệm mà đi 2 ngày sau. Mộ Ngôn Ngôn thân thể tiệm hảo. Bị Lăng Trung nói vô sự sau, liền chuẩn bị cùng Quách Nhất Tĩnh cùng đi, nàng vốn chính là trên núi sinh ra trưởng thành nữ hài tử. Cho nên hội cưỡi ngựa, lúc trước Mộ Ngôn Ngôn ở hiện thực vị diện chụp một cái thảo nguyên diễn thời điểm cũng là đi luyện. Quá, cho nên hiện tại lên ngựa, Mộ Ngôn Ngôn nội tâm kích động, rất có một loại quan lâu xuất ra thông khí dục ngựa bôn chạy cả mà ni thích cho nàng kéo nhanh. Dây thường, cả người liền trực tiếp liền xông ra ngoài, tóc dài tung bay, phía sau lưng thẳng thắn, tùy ý phô trương, đây là cùng ở khuê phòng nội gầy yếu không chịu nổi Bạch Thanh Hoan phá lệ bất đồng một màn. Quách Nhất Tĩnh nội tâm nhận đến cảm nhiễm, khóe miệng lơ đãng xả ra một chút cười, cũng rất nhanh đuổi theo, hai người thân ảnh rất nhanh theo Quách ra trước đại môn biến mất, mà đứng ở cửa khẩu Quách Ngọc Bình. Cũng là gắt gao kháp dừng tay bên trong khăn, ánh mắt cương trực, đáy mắt xuất hiện khinh thường, khinh thị chờ thần sắc. Hết chương.